giọng điệu vô cùng thoải mái. Miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Sau này không được làm như vậy. Đông Dạ Huy nhẹ nhàng nói. Sau đó vùi mặt vào bụng Hám Sinh. Môi cách lớp quần áo hôn lên vết mổ của cô. Thật lâu không động đậy. Biết rồi, Hám Sinh vuốt tóc của anh. Nhẹ nhàng trả lời, Đông Dạ Huy cảm thấy uể oải. Dán vào người Hám Sinh không muốn cử động. Hám Sinh dung túng anh. Lặng lẽ an ủi anh. Cô biết anh đau đớn. Tâm tình của anh cô đều biết. Rất lâu sau Đông Dạ Huy đang dựa vào bụng Hám Sinh. Chậm chậm hỏi cô, Hám Sinh, em hận anh sao? Không quá lâu, Hám Sinh nhẹ nhàng đáp. Hận, Đông Dạ Huy cứng người. Hám Sinh nói tiếp, Dạ Huy, anh chỉ cần nhớ kỹ là em yêu anh. Em còn có thể sống với anh rất lâu. Anh không cần phải sợ. Cánh tay Đông Dạ Huy vòng ra sau lưng Hám Sinh. Dùng sức ôm cô vào lồng ngực. Anh biết Hám Sinh yêu anh. Cho nên khoan dung anh. Cô hận anh cũng do anh gây ra. Cô khoan dung anh cho nên sẽ không nói với anh. Cô rộng lượng, bao dung, cô vô cùng yêu anh. Anh nhẹ nhàng nói với Hám Sinh. Hám Sinh, xin lỗi, làm cho em khổ, nếu như trước đây anh hối hận, thì lúc này đây anh thật sự ăn năn. Anh giờ đã hiểu rõ rằng Hám Sinh từ nhiều năm trước tới giờ phải chịu đựng sự dây vò như thế nào. Cách chương.